Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 317 nghiệm thi. Trước mắt xem ra, khối này xác chết trong vòng đích xác bám vào cổ quái huyết khí. Bất quá chỉ là lưu với bên trong huyết nhục vân ra mặt ngoài. Đều không phải là tận xương nhập huyết, chỉ có tận xương nhập huyết mới có thể đối nhân tạo thành thương tổn. Nếu không chính là phụ gia chi vật. Liền dậu đổ bìm leo đều không tính là, người nói chuyện thanh âm có điểm nhẹ. Cũng lạnh lùng, bất quá Vân Băng Kiêu vẫn chưa quát lớn hắn, mà là thanh tuyến trầm xuống. Thấp thấp nói, còn thỉnh ngươi tốn nhiều tâm, nhất định phải giúp ta đem hung phạm tìm ra, chức trách nơi, thanh âm không có. An an tĩnh tĩnh, bất quá đại ly đánh giá đối phương là tiếp tục kiểm tra xác chết, đại ly đối người này mặc danh có. Một chút tò mò. Có thể làm tương đối bá đạo Vân Băng Kiêu như thế ấn tính tình. Ước chừng cũng đến là lâm giá với hắn phía trên người đi. Ít nhất sẽ làm Vân Băng Kiêu rất là kiêng kỵ. Giống như là Vân Tế Liên người như vậy. Vân Băng Kiêu chính là một cái thí cũng không dám phóng, mà đại ly đâu. Bị như vậy oan uổng. Còn kém điểm bị thằng nhãi này hai độ tập sát bỏ mình. Thằng nhãi này cũng là đinh điểm xin lỗi cũng không có. Xem đều không liếc nhìn nàng một cái, liền tính là liếc nhìn nàng một cái. Cũng mẹ nó là cái loại này xem ruồi bỏ giường như, đại ly trong lòng thực hậm hực a. Hàm răng ngứa muốn cắn người, đối với đại ly tò mò. Thương biệt ly cũng không kỳ quái. Chỉ là hai người tĩnh khí ngưng thần. Tĩnh chờ bên trong người ra tới, thực mau. Đại môn rộng mở thanh âm vang lên. Trên cửa tựa hồ có trận pháp phù văn phong. Ở mở cửa thời điểm, quang mang chợt lóe, hai người đi ra, bởi vì cách nồng đậm lá cây. Hơn nữa, Vân Băng Kiêu thực lực thật sự quá cường. Đại ly hai người là một chút cũng không dám bại lộ. Thật cẩn thận, cũng chỉ xuyên thấu qua lá cây bóng dáng nhìn đến Vân Băng Kiêu mặt. Còn có hắn đối diện người nọ dày, lâu sư huynh, đã hảo. Niêm phong cửa đi, không được làm người khác tiến vào, là... Bất quá sư huynh nhưng có cái gì phát hiện? Thượng Thanh Tông đệ tử phần lớn ở Tiên Sơn nội. Ở chỗ này không nhiều lắm. Nhưng là bọn họ đối với Vân Kiều bị gian sát ở nhà mình tông môn vẫn là rất tò mò. Việc này không? Phải các ngươi nhưng đi quá giới hạn. Nghiên cứu hỏi nhiều là đại ly không biết cái này lâu sư huynh tra ra nhiều ít manh mối. Dù sao hắn đối Vân Băng Kiêu tựa hồ không có lộ ra nửa phần. Giờ phút này hai người đã xoay người đi ra ngoài. Phía sau, Thượng Thanh Tông đệ tử đang ở dùng tiên pháp đóng cửa lại, đóng cửa khoảng cách là lúc. Một con nhỏ bé huyết con bướm rừng ở môn mái phía trên. Lặng yên không một tiếng động đến bay đi vào kia lâu sư huynh xoay người xem ra. Chỉ nhìn đến đại môn hạp nhiên đóng cửa, đệ tử chung. Hai người lưu thủ đại môn. Những người khác cũng đi theo Vân Băng Kiêu hai người rời đi, trên đại thụ. Thương biệt ly nhẹ vỗ về cổ tay trắng nõn. Kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng qua 15 phút lúc sau. Kia hai cái đệ tử đã bắt đầu đàm tiếu lên, quanh mình không khí quạnh quẽ. Chỉ có một ít tiên sơn lâm điểu ở một chút kêu to, phốc phốc. Lưỡng đạo phá không giòn vang lúc sau. Hai người kia theo tiếng ngã xuống. Ở bọn họ thân thể bên cạnh nhiều một người, Thương biệt ly đứng ở trước cửa mặt. Ánh mắt đảo qua, xác định không người lúc sau nhàn nhạt nói. Mở cửa, nói ám hiệu, cái gì ám hiệu? Hạt mè vừng ơi mở ra, nàng sẽ nói mới có quỷ. Đại môn thực mau đó là khai. Làm Thương biệt ly hơi cứng họng. Liếc nàng liếc mắt một cái. Như thế nào không đợi ta nói ám hiệu? Ánh mắt hướng bên trong thoáng nhìn. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, bên trong chết từng khối xác chết, hóa ra thằng nhãi này là sợ. Đem hai cái Thượng Thanh Tông đệ tử kéo dài tới lùm cây tre lấp lên. Thương biệt ly vào cửa. Đại ly có tật giật mình dường như đem cửa đóng lại. Một bên nói, không phải ta sợ này đó người chết. Chính là chúng ta đến tranh thủ thời gian, nàng là huyết tộc. Còn sợ người chết, vui đùa cái gì vậy? Hảo đi. Kỳ thật là có như vậy một chút không được tự nhiên, này Thượng Thanh Tông là có tật xấu đi. Đem nhiều như vậy thi thể đối phương ở một cái trong phòng. lại không phải phàm nhân thế tục như vậy chờ hạ táng, những người này ước chừng đều là chết ở bên ngoài, bị mặt khác tông môn hoặc là ma đạo tập sát, yêu cầu bị tra xét cẩn thận mới có thể bị xử lý. Bất quá phần lớn sau khi chết không lâu, rốt cuộc tiên tông không như vậy đại tâm lực đi điều tra dưới trướng đệ tử nguyên nhân chết. Đại Ly ánh mắt đảo qua, Nima, ít nói cũng có trăm tới cụ đi. Thượng Thanh Tông ngày thường chết rất nhiều người, âm khí dày đặc. Đại Ly đi phía trước điều tra, tìm Vân Kiều xác chết trước, hai người một khối xốc lên vải bố trắng xem. Có chút bị chết quái thấm người. Làm xưa nay bình tĩnh hai người cũng không bình tĩnh, may mắn các nàng thực mau đó là tìm được mục tiêu, vải bố trắng mở ra, lộ ra Vân Kiều mặt. Sao thân mình bị hơi mỏng vải bố trắng che, trợn tròn mắt, quái dọa người. Sao ban ngày kia sẽ còn muốn khủng bố, cái kia cao ngạo trương dương đến Vân gia tiểu thư. Ở mấy ngày trước còn vênh mặt hất hàm sai khiến đối với Đại Ly nói năng lỗ mãng. Hiện tại lại là như thế buồn bã vô tôn nghiêm đến nằm ở lạnh băng đến tấm ván gỗ thượng, ở tu tiên. Thế giới nói không tin quỷ thần đó là kỳ ba. Đại Ly tả hữu nhìn hạ, có chút hậm hực. Biệt Ly, người nói nàng quỷ hồn còn ở đây không? Có thể hay không liền đãi ở chỗ nào đó? Nhìn chúng ta, có gì đáng sợ? Người lại không phải hung thủ, không phải. Ta chính là cảm thấy nếu nàng ở nói như vậy dễ dàng làm chúng ta phá án. Thương Biệt Ly giờ phút này biểu tình ước chừng là tương đối đờ đẫn, chính là cái loại này cực độ vô ngữ biểu tình. Đại Ly, người chớ có nói cho ta, người đến bây giờ còn không biết chúng ta tu tiên người phàm là nhảy vào kim đan kỳ, đó là thoát thai hoán cốt, quỷ hồn không giống phàm nhân, trừ phi là trời sinh khai có thiên nhãn người hoặc là một ít đặc thù tu sĩ. Nếu không là nhìn không tới bọn họ, người quỷ thù đồ, ở chúng ta người tu tiên bên trong đặc biệt rõ ràng. Ai làm tu tiên vốn chính là nghịch thiên, nếu là sau khi chết, trả giá đại giới càng sâu, có thể biến thành quỷ loại đều cực nhỏ. Mà liền tính là nguyên anh kỳ đến năng giả, cũng chỉ có thể thông qua một ít đặc thù tiên pháp tới cảm ứng chúng nó tồn tại, nói ngắn gọn. Các nàng hai người căn bản liền không thể nào nhìn đến Vân Kiều quỷ hồn. Mà nàng cũng không năng lực cùng các nàng liên hệ, người quỷ thù đồ. Chính là như thế, Đại Ly bừng tỉnh. Nàng vẫn luôn còn tưởng rằng quỷ hồn là có thể bị nhìn đến. Rốt cuộc mãnh quỷ trấn kia sẽ không phải rất nhiều cô hồn dã quỷ sao, xem ra là những cái đó quỷ. Loại đạo hạnh không đủ a tính. Vẫn là đến xem nàng xác chết đi. Ta xem phía trước kia họ Lâu khẳng định không có đem này vải bố trắng trực tiếp kéo xuống tới xem. Dù sao cũng là nam nữ có phòng. Hơn nữa Vân Băng Kiêu ở đây, Đại Ly cùng Thương Biệt Ly từ phần ngoài lật xem Vân Kiều được yêu. Thích cùng cổ, tiếp theo đem Vân Kiều trên người cái vải bố trắng mở ra tới, chỉ vừa thấy. Hai nữ nhân đều trầm mặt, kỳ thật Đại Ly các nàng hiện tại mới biết được Vân Băng Kiêu không nói ra. Lời là khối này xác chết mặt trên có rất nhiều tàn nhẫn trà đạp. Dù cho có thể gia tăng Đại Ly hành vi phạm tội, lại sẽ làm chính mình muội muội thanh danh càng thêm nan kham. Cho nên hắn chưa nói, nhưng là trước mắt, Đại Ly hai người trực quan thấy được phát rồ a, Đại Ly lạnh mi. Nghĩ đến chính mình phía trước bị hiểu lầm thành cái này gian sát phạm liền lão đại không thoải mái. Này hung thủ cũng quá tàn nhẫn độc ác. Đây là muốn hoàn toàn lộng chết kéo hắc nàng tiết tấu a. Thương Biệt Ly cũng rất là phẫn nộ. Tuy rằng đối Vân Kiều không có gì hảo cảm, nhưng là thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Đều là nữ nhân, nhìn đến luôn có chút xúc động nhiên. Đại Ly bàn tay vê ma Vân Kiều eo sườn. Nguyên bản tế nhuyễn làn ra giờ phút này một mảnh tím thanh phiếm hắc. Còn có mấy cái huyết lỗ thủng, đầu ngón tay thẳng cắm phần eo huyết nhục. Xem dấu tay dài rộng chiều sâu, tuyệt đối là cái nam nhân. Này không vô nghĩa sao? Thương Biệt Ly nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, Đại Ly lại là tiếp tục nói. Dấu tay có đoạn thiếu một ngụm, thuyết minh hắn ngón trỏ phía trên có một cái cùng loại nhẫn ban chỉ đồ vật. Thương Biệt Ly nhìn qua, gật đầu, đích xác như thế, bất quá tối hôm qua đãi ở Thượng Thanh Tông người không ít. có nhẫn ban chỉ nam tử vô số kể. Không nhiều lắm tác dụng, ân. Bất quá ta suy nghĩ. Phía trước Vân Băng Kiêu nói ba người chứng đều nhìn đến là ta cùng Vân Kiều đêm khuya ước đi một chỗ. Tất nhiên là một người giả trang ta. Đem Vân Kiều dẫn ra nơi. Rất có khả năng chính là hắn giết đã chết Vân Kiều. Sau đó giá họa cho ta. Chỉ là ta rất kỳ quái. Kia Vân Kiều ngay từ đầu liền cùng ta có thù oán. Hận không thể giết ta dường như. Thế nào cũng nên có điểm cảnh giác bãi. Như thế nào còn ngây ngốc chúng tuyển kế đâu. Tự tin Thương Biệt Ly phun ra hai chữ ân. Xuất phát từ một nữ tính lòng tự tin lý. Nàng luôn luôn rất cao ngạo. Thả tự hiểu là chính mình mị lực không tầm thường. Xuất thân bất phàm. Tự nhiên là làm nam tử có thể thương hương tiếc ngọc đối tượng. Cho nên nàng không nghĩ tới ngươi sẽ sát nàng, ta tự nhiên sẽ không giết nàng. Ai, liền tính là như thế. Nàng cũng không nghĩ ta sao có thể sẽ đêm khuya ước nàng. Trừ phi là, Đại Ly ánh mắt chợt lóe, ngươi đối nàng thái độ. Có lẽ cho nàng một loại ảo giác, làm nàng cho rằng ngươi là đối nàng cố ý. Lấy nàng loại tính cách này, thực dễ dàng sẽ như vậy tưởng. Hơn nữa Trương Vân Liễu thua thi đấu. Nàng tự nhiên đối hắn bất mãn. Mà ngươi, vừa vặn xuất hiện, thiên phú thân phận đều không tầm thường. Phù hợp Vân gia liên hôn càng tốt điều kiện. Cho nên, nàng tâm động Thương Biệt Ly đi bước một phỏng đoán. Loại này suy tính thực hợp lý. Đại Ly cũng là gật gật đầu. Vẻ mặt ngưng trọng, biểu tình rất thâm trầm. Như suy tư gì, như thế nào? Có chỗ nào không đúng không? Thương Biệt Ly hỏi, Đại Ly nhìn nàng. Nghiêm trang, không, ta chính là tưởng nói. Ta có như vậy ưu tú sao? Thương Biệt Ly thật là trắng nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, như vậy hung thủ tất nhiên cũng là biết nàng tâm lý biến hóa. Tất là cùng nàng thân cận hoặc là quen thuộc người. Ít nhất đối với Diệp Vân mấy cái thế gia bên trong đều tương đối quen thuộc. Mượn này lợi dụng cái này thời cơ. Đem nàng ước ra tới. Thiết kế giết hại. Bất quá ta xem này đó vết thương. Nhưng không được đầy đủ là vì bôi đen ta thanh danh mới làm cho a. Rốt cuộc chỉ cần giết Vân Kiều đó là cơ bản thỏa mãn hãm hại mục đích của ta. Người bình thường sẽ không làm điều thừa đến làm chuyện như vậy. Trừ phi là, hắn là ở phát tiết chính mình phẫn nộ cùng oán hận. Có lẽ thật đúng là có vài phần sắc đảm huân tâm, Đại Ly nhỏ giọng nói. Đột nhiên, ngoài cửa tựa hồ có cổ quái tiếng động. Đại Ly cùng Thương Biệt Ly đều trong lòng cả kinh. Có người tới, đem vải bố trắng nhanh chóng cái ở thi thể thượng. Đại Ly một nắm Thương Biệt Ly tay. Thân hình chợt lóe, trốn hướng phòng trong phương giác nhất chỗ, môn. Quả nhiên bị đẩy ra. Ngoài phòng ánh trăng lưu tiết đầy đất. Chiếu xạ ở tái nhợt đá phiến thượng. Ngoài cửa không có người trông coi. Có chút người sẽ hoài nghi, mà có chút sẽ không, ai biết được. Một trước một sau, hai người thân ảnh bị ánh trăng kéo trường lại kéo trường. Chiết xạ ở lạnh lẽo trên vách tường, vặn vẹo khai giống nhau, bên ngoài không ai thủ. Là có người đã tới sao? Ngoặc kép, hết chương.